Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2164, vô hình lưới. Tôn Sách gần nhất một mực tại cân nhắc tương quan vấn đề. Chính như Viên Quyền có nghi hoặc một dạng, hắn thực cũng đối Lưu Hiệp đến tột cùng ngộ đến cái gì mang trong lòng nghi vấn. Làm cho Lưu Hiệp chết cũng không tiếc. Cũng có thể để Tuân Úc vui lòng phục tùng, tổng hẳn là bức cách rất cao lý luận a. Thế nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không nói gì, chẳng qua là một số thường thức mà nói, chí ít tại hắn tới nói như thế, là cao tăng chỉ nói chuyện phiếm, còn là hắn cùng thời đại này tinh anh thị giác khác biệt. Hắn không rõ ràng, hết lần này tới lần khác vấn đề như vậy lại không tốt đến hỏi người khác. Chỉ tốt chính mình một mình tìm tòi, địa bàn càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh, cần tinh lực cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia quản lý phương thức dần dần không đáng kể, hắn có cần phải tăng lên một chút chính mình quản lý mạch suy nghĩ. Tựa như làm xí nghiệp một dạng, bắt đầu là cái xưởng nhỏ, về sau là cái trung hình xí nghiệp, bất chi bất giác thành đại hình xí nghiệp. Mắt thấy còn muốn hướng siêu đại hình xí nghiệp rảo bước tiến lên. Nếu như quản lý mạch suy nghĩ theo không kịp, cái này rất có thể cũng là sụp đổ bắt đầu. Hắn đương nhiên không muốn sụp đổ. Hắn không chỉ có muốn càng tiến một bước, làm thời đại này độc nhất vô nhị lớn nhất đại xí nghiệp, còn muốn đem cái này làm thành trăm năm thậm chí thiên niên lão điếm. Không tốn chút tâm tư sao được? Hắn đương nhiên có thể thương lượng với người khác, nhưng chính hắn trước hết tăng lên chính mình, duy trì ở quang huy hình tượng, cùng một đám người tinh cộng sự, bảo trì vừa định thần bí cảm giác vẫn là có cần phải. May ra hắn ưu thế lớn nhất cũng là có một đoạn dài đến 1.800 năm lịch sử có thể tham khảo. Lịch sử cũng là một tòa bảo tàng, lấy sử làm gương, chỉ cần hắn chịu tốn thời gian trải vuốt, tổng có thể tìm tới một số có thể dùng đồ vật. Việc cấp bách là phải hiểu lịch sử biến thiên sau lưng logic. Nói thí dụ như, vì cái gì Pháp gia có thể trở thành tần thống nhất thiên hạ lợi khí? Vì cái gì Hoàng lão chi đạo đang trợ giúp Hán triều ổn định cục diện về sau, lại sẽ bị Nho thuật thay thế? Vì cái gì Nho sinh nắm giữ triều chính, lại dẫn đến Hán triều sụp đổ? Về sau lại nhiều lần bộc nhiều lần lên, sau cùng diễn hóa thành bóp chết nhân tính, cũng bóp chết vương triều sức sống lý học. Sách lịch sử bên trong tràn ngập đạo đức thuyết giáo, nhưng lịch sử bản thân không phải đạo đức thuyết giáo, sau lưng có không cách nào tránh khỏi nhân quả quan hệ. Hắn muốn tìm ra cái này nhân quả quan hệ, làm rõ ràng vương triều hưng thay, lịch sử diễn biến nguyên nhân thực sự. Sau đó mới có thể thuận thế mà đi, tìm tới ổn định và hòa bình lâu dài trị đạo, chí ít đợi phương hướng không thể sai. Trong này có rất nhiều triết học phía trên vấn đề, nói thí dụ như, muốn hay không tính năng động chủ quan. Bất cứ chuyện gì một liên quan đến triết học liền sẽ rất phiền phức. Từ xưa đến nay, triết học đều là khiến người ta đầu óc choáng váng học vấn. Không phải tuyệt đỉnh người thông minh khó biết rõ bên trong tam vị. Rất nhiều vấn đề xem ra tựa như là cãi chày cãi cối hoặc là cố tình gây sự, khiến người ta nhượng bộ lui binh hoặc là khịt mũi coi thường. Nhưng tránh thức có thể trải nghiệm bên trong niềm vui thú người lại thường thường trong trầm mê. Cơm nước không vào, thậm chí có người nói, trên thế giới này chỉ có hai loại người. Một loại là thống khổ triết học gia, một loại là khoái lạc heo. Tôn Sách không phải triết học gia, tuy nhiên hắn hiện tại cũng có chút buồn rầu, nhưng xa còn lâu mới có được đến thống khổ trình độ. Hắn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian, mà lại hắn cũng không có trông cậy vào một bước khắp nơi. Chỉ cần định ra phương hướng là được, đến mức bước chân muốn bước bao lớn, toàn từ hắn tự mình làm chủ, không có người đối với hắn đưa ra yêu cầu. Hắn đã đoạt chạy ở trước, người khác chỉ có theo ở phía sau ăn đất phần. Thống ngộ là người khác. Tôn Sách cùng Viên Quyền thảo luận thật lâu, không ra hắn sở liệu, thông minh như Viên Quyền, tại triết học loại này học vấn trước mặt cũng rụt rè. Sau cùng cũng không thể nói ra một cái nguyên do về sau. Ngược lại đối với hắn tăng thêm mấy phần sùng bái, có thể đem cùng một cái đạo lý chính nói cũng có lý, phản nói cũng có lý. Cái này xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Trách không được Vu Cát, Nghiêm Phù Điều đều nói phục không ngươi. Ngươi cái này cảnh giới đã sớm vượt qua bọn họ. Vu Cát cũng tốt, Nghiêm Phù Điều cũng được. Bọn họ đều chẳng qua là nửa giai điệu, cũng không thể đại biểu Thái Bình Đạo cùng Phù Đồ Đạo thực lực chân chính. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, đem mặt chôn ở Viên Quyền trước ngực, hít một hơi thật sâu. Nhưng mà ngươi nói như vậy ta rất đắc ý. Viên Quyền hé miệng mà cười, ôm Tôn Sách cổ, tại hắn cái trán ấn một cái. Thông minh như ngươi cũng cần người khác khích lệ a? Ngươi là người khác sao? Viên Quyền khẽ than thở một tiếng, tránh thoát Tôn Sách tay, trong xe đình đình mà đứng, sửa sang một chút y phục, khúc thân thể thi lễ, nhiều tạ đại vương, chỉ là thiếp không dám chuyên sủng, để tránh chỉ trích, thiếp đã không dám làm lữ trĩ, cũng không muốn làm vương chính quân, nếu có thể, thiếp nguyện làm hiếu vũ đế vương phu nhân, trăm năm về sau, còn có thể cùng đại vương hồn phách gặp nhau. Tôn Sách buồn cười, tỷ tỷ, ngươi mới lớn hơn ta 2 tuổi. Huống hồ nữ tử thọ lớn lên, nói không chừng. Viên Quyền trợn mắt Tôn Sách liếc một chút, sẵn giọng, tháng riêng còn không có qua hết đây, không cho phép nói những thứ này điểm xấu. Được, được, không nói, vậy ngươi nói cho ta một chút, Bá Dương cái này là làm sao? Viên Quyền do dự một chút, thân thủ trêu chọc vén lên tóc, tại đối diện ngồi xuống, rót một ly nước nâng trong lòng bàn tay. Đại vương cảm thấy Bá Dương là dạng gì tính tình? Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Viên Quyền khóe miệng rung động, muốn cười lại không bật cười, nín cười bộ dáng tự có một phen phong vận. Tướng quân quá khen, ta Viên gia chưa từng có dạng này nam tử. Tôn Sách liền giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, hắn khả năng phạm một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Viên Diệu là Viên Thuật nhi tử, hắn làm sao có thể là một cái ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn? Trên thực tế, Viên gia liền không có dạng này gen. Theo Viên An bắt đầu tính lên, tuyệt đại bộ phận người nhà họ Viên bao quát trước mắt Viên Quyền đều rất có tiến công tính, chỉ bất quá biểu hiện hình thức khác biệt mà thôi. Bá Dương chỗ lấy không tranh là bởi vì hắn không cần tranh giành. Hắn là phụ thân con một, phụ thân hết thảy sớm muộn đều là hắn. Về phần hắn, hắn muốn tranh cũng không tranh được, tự nhiên cũng không cần đi tranh giành. Chỉ bất quá người đều là không an phận, tựa như hài tử đều muốn hấp dẫn phụ mẫu chú ý một dạng, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng giày vò một chút, để người ta biết hắn tồn tại. Không nên quên hắn, mẫu thân qua đời sớm, phụ thân lại thường không trở về nhà, người khác cũng không dám quản, đều là thiếp để ý tới dạy hắn. Phàm là gặp phải loại sự tình này, nhẹ thì mắng vài câu, nặng thì đánh một trận, hắn cũng liền an phận. Tôn Sách hứng thú dạt dào, hắn gây chuyện cũng là muốn bị đánh một trận. Không dám nói mỗi lần như thế, nhưng đại bộ phận thời điểm đều không có việc lớn gì. Đương nhiên lần này sự tình có chút khác thường, dù sao hắn đã trưởng thành, không cần phải lại đùa nghịch những cái kia tiểu thủ đoạn. Thế nhưng là tĩnh cực sinh động, tâm tư này sợ là không có khác nhau quá nhiều. Tạ Hiến Anh tính tình tuy nhiên liệt, dù sao có chút e ngại, bình thường một mực theo hắn, nhưng lại không biết hắn là cái con khỉ tinh. Càng là theo hắn càng là hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôn Sách bám lấy quai hàm, ngón tay vuốt ve trên môi chòm râu, mặt mỉm cười, vậy ngươi đánh một trận thì có thể giải quyết vấn đề. Mặc kệ có thể hay không giải quyết vấn đề, trước đánh một trận lại nói, nếu như không có thể giải quyết vấn đề, lại nghĩ khác biện pháp. Viên Quyền nghiến răng nghiến lợi, cái này nhóc con không biết trân quý. Trước mắt Phúc, còn muốn ra cái này chờ hoang đường chủ ý, không đánh làm sao có thể hả giận, vậy ngươi trước hả giận, sau đó lại nói. Tôn Sách cười cười, Viên Quyền đứng dậy đáp ứng, xuống xe đi. Tôn Sách một mình lưu trong xe, thưởng thức Viên Quyền ý tại ngôn ngoại, khẽ than thở một tiếng. Ngô Quận người, Đan Dương người vừa ý, Hội Kê người còn không có hài lòng. Đây là biến đổi pháp nhắc nhở a. Viên Diệu Tĩnh cực sinh động, Tạ Gia lòng mang e ngại, xem ra chỉ là Viên Diệu, Tạ Hiến anh tiểu giữa phu thê sự tình, trên thực tế không có khả năng đơn giản như vậy. Viên Diệu đã trưởng thành, không thể tổng rảnh rỗi như vậy lấy. Tạ Cảnh sự tình cũng đi qua lâu như vậy, lại tại Trường An phối hợp Dương Tu đã lâu, đã cũng có khổ lao cũng có công lao, cũng nên có chỗ biểu thị, chỉ là để Tạ Thừa làm văn thư là còn thiếu rất nhiều. Viên Quyền ở bên trong lên cái tác dụng gì cũng không trọng yếu. Người tại trong cục, thân bất do kỷ, có một số việc cũng không phải nàng muốn đẩy liền có thể đẩy đến rơi. Hôn nhân cũng là một tấm lưới, mỗi người, mỗi gia tộc đều là lưới lên một cái kết, ai cũng tránh thoát không rơi. Viên Quyền trở lại trên xe mình vào chỗ, kéo ra cửa sổ xe, cưỡi ngựa, đi cùng một bên Trường Nô chào đón, khom mình hành lễ. Viên Quyền nhìn một chút nơi xa Viên Diệu, gặp Viên Diệu bên người cũng không có người, nhìn đến Lữ Tiểu Hoàn sao? Trường Nô hơi nghi hoặc một chút, quay đầu lại hỏi một câu, thế mới biết Lữ Tiểu Hoàn tế hết mộ phần liền đi. Cũng không có cùng Viên Diệu một đường. Viên Quyền nhíu mày, để Trường Nô đi mời Viên Diệu đến, sau đó lại đi mời Hàn Thiếu Anh hoặc là Mã Vân Lộc tới. Trường Nô đáp một tiếng, quay người sắp xếp người đi. Rất nhanh, Viên Diệu đi vào Viên Quyền trước xe, gõ gõ cửa xe, vừa muốn nói chuyện, bên trong truyền ra Viên Quyền thanh âm. Trường Nô, tại, Trường Nô vô ý thức đáp một tiếng, đem cái này đồ hồ đồ buộc. Vâng, a, không nghe rõ a. Nghe được Viên Quyền giọng nói không đúng, Trường Nô ý thức được Viên Quyền là thật giận, không nói hai lời, hai bước đuổi tới Viên Diệu trước mặt. Thân thủ liền đem Viên Diệu theo trên lưng ngựa kéo xuống đến, nghiêm nghị thét ra lệnh buộc. Theo hắn bảo hộ Viên Quyền đều là Viên gia bộ hạ cũ. Thấy cảnh này, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại giống như đã từng quen biết, không nói một câu, tiến lên liền đem Viên Diệu trói lại. Viên Diệu khóc không ra nước mắt, nhưng cũng biết sự việc đã bại lộ. Tôn Sách khẳng định là đem sự tình truyền cáo đại tỷ. Đại tỷ nổi giận, cũng không biết Tôn Sách là làm sao nói. Sự kiện này sau cùng có thể thành hay không? Hắn rất muốn hỏi hỏi Viên Quyền, nhưng Viên Quyền lại không có nghe hắn nói ý tứ. Đành phải trước chịu đựng. Chờ một lúc, Hàn Thiếu Anh mang theo hai cái Vũ Lâm vệ chạy như bay đến. Hướng Viên Quyền khom người thi lễ. Phu nhân, có gì phân phó? Hàn Đốc, Lữ Tiểu Hoàn hiện tại là thân phận gì? Do ai tiết chế? Hàn Thiếu Anh thoáng cái sửng sốt, trầm ngâm một lát sau, nói ra, phu nhân, Vũ Lâm vệ không có tiếp vào chuyển giao mệnh lệnh. Theo lý thuyết, Lữ Tiểu Hoàn là tù binh, về trung quân tiết chế. Nói như vậy, không có quan hệ gì với Hòa phu nhân. Không quan hệ, cầm ta thủ lệnh. Lập tức tập áp Lữ Tiểu Hoàn, trừ phi có đại vương hoặc là vương hậu mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được cùng chi tiếp xúc. Hàn Thiếu Anh nhìn trộm nhìn xem Viên Quyền sắc mặt, nhìn nhìn lại bị trói ở một bên Viên Diệu, mặc kệ hỏi nhiều, chắp tay xưng giả, xoay người đi. Viên Diệu nhất thời gấp, dùng bả vai tông xe, tiến đến cửa sổ xe trước. lớn tiếng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, việc này không có quan hệ gì với vòng nhỏ. Vừa hô hai câu, không ngại Viên Quyền kéo ra cửa sổ xe, đưa tay cũng là hai cái bạt tay. Viên Quyền mắt hạnh trợn lên, mặt xinh rất, nghiêm nghị quát nói, đồ hồ đồ, người muốn ta tỷ đệ ba người đều bởi vì cái này tiện nhân mà chết sao? Người tới, mang xuống, trượng trách 30, để hắn thanh tỉnh một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN